Người phụ nữ của Tổng Giám đốc, chương 52, hai cái tát, góc truyện audio.com. Thân Tống Hạo hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, lúc hai đầu gối sắp chạm vào mặt đất theo bản năng đưa tay muốn kéo cô. Lại nghe bốp một tiếng, Lâm Thiến đã vượt lên trước hung hăng tát mạnh Hoan Nhan. Cái tát này, là thay Thân Thiếu trả lại cho cô. Lâm Thiên khoát tay, khóe môi âm trầm nhấc lên, Thân Tống Hạo cùng Hoan Nhan không kịp phản ứng, nháy mắt cô ta trở tay tát mạnh một lần nữa. Cái tát này là đánh cô dám quyến rũ người đàn ông của tôi. Hoan Nhan lỗ tai ong ong, nửa gương mặt đau rát, cô không có sức ngồi tê liệt dưới đất, chỉ thấy cằm có chút ướt, đưa tay sờ tất cả đều là máu, khóe môi đau rát, hô hấp cũng không dám dùng sức. Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, một người thì kinh ngạc còn một người thì khinh thường hung hăng nhìn cô. Cô nhàn nhạt mở miệng, Thân tiên sinh, như vậy được chưa? Tôi chưa từng gặp qua người nào như cô vậy, không biết xấu hổ. Gây ra chuyện rồi còn bày ra bộ dáng như vậy. Lâm Thiến khinh bỉ mở miệng, Thân Tống Hạo không nhịn được gầm nhẹ. Đủ rồi, Lâm Thiến sắc mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn Thân Tống Hạo có chút lo lắng, dù sao cũng là cô vừa rồi tranh trước Thân Tống Hạo cho Hoan Nhan hai cái tát. Cô phải biết tôi chán ghét nhất là đánh phụ nữ. Thân Tống Hạo tức giận trừng mắt nhìn cô ta, rồi nhìn lại trên mặt Hoan Nhan, kiềm chế xúc động muốn đưa tay đỡ cô, vẻ mặt trước sau như một lười biếng khinh thường, đi tới trước mặt cô cũng đúng lúc cho người phụ nữ quật cường này nếm một chút đau khổ. Hứa Hoan Nhan, cô nhớ, một người chỉ có hai bàn tay trắng, tốt nhất đừng cố tỏ vẻ thanh cao, cũng không cần tỏ vẻ quật cường, nếu không cô sẽ chỉ còn thất bại hơn, thê thảm hơn. Anh khom người xuống, nở nụ cười, vỗ nhẹ vào mặt cô, xoay người đi lên xe. Lâm Thiến chần chừ một chút rồi cũng đi theo, anh cũng không từ chối, âm thanh khởi động xe vang đến, chiếc xe nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Hoan Nhan ngồi bệt trên đất cả người không còn sức, đúng vậy, vào lúc chỉ còn hai bàn tay trắng, thanh cao tôn nghiêm, đều chẳng là gì, nực cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là cuộc sống của Hoan Nhan không còn yên bình, Lâm Thiến không biết tung tin đồn gì mà làm cho người bạn bình thường đối xử với cô tốt hơn mọi người một chút cũng quay lại chèn ép cô, thậm chí, một số nam sinh hư hỏng cũng như có như không đùa giỡn cô. Hoan Nhan xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn một mình đến trường, tan học cũng may, trong khoa cũng bắt đầu ra đề mục làm luận văn, cô sẽ mau chóng tốt nghiệp, đi gặp giáo viên lấy luận văn về làm, cô trở về ký túc tắm rửa sạch sẽ, nếu về nhà tắm, mẹ kế lại bắt đầu dài dòng mắng, còn không bằng làm thế này để hai tai yên lặng. Mới đi tới lầu dưới ký túc xá, Hoan Nhan hít một hơi lạnh, nhìn thấy Tống Gia Minh, đang cầm bó hồng lớn chờ cô trên đường về. Cách chương.